Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì cầm đi thôi. Hạ Bắc rất hào phóng. Anh chỉ muốn nhanh chóng vượt qua chủ đề này. Càng để lâu càng dễ bộc lộ bản thân. Được rồi. Tống Trường Thanh hưng phấn. Cho dù bức vẽ này không phải do hắn viết, nhưng ít nhất nó cũng được sinh ra trong nhà họ Tống. Nếu bức vẽ này thực sự được lựa chọn, sự việc này có lẽ vẫn là một câu chuyện hay trong thiền thành. Hạ thiếu gia, cậu còn chưa có ký vào chữ này. Tống Trường Thanh nhắc nhở. Đồng tử của Hạ Bắc hơi co lại. Trong một thời gian dài, đầu óc Hạ Bắc nhanh chóng xoay chuyển. Tôi đột nhiên nhớ ra lão Hoàng là muốn quan sát thanh niên của thiền thành. Tôi không phải người gốc thiền thành. Không thích hợp để tham gia vào cuộc tụ họp này. Sở Trần, nhờ anh giúp tôi. Vì anh đã chăm chỉ giúp tôi mài mực nên tôi sẽ đưa bản viết này cho anh. Hạ Bắc đột nhiên nói với Sở Trần. Trong lòng thở dài một cách hoàn mỹ. Vốn là do Sở Trần viết. Đầy thuyền theo đường đi như thế này. Đồng thời có thể cứu vãn mặt mũi mà rút lui. Thậm chí còn có thể bán nó cho nhà họ Tống coi như trả ơn. Hạ Bắc không nhịn được muốn ca ngợi bản thân một cách hung hăng. Tống Trường Thanh giật mình. Tống Thiên Dương cũng sửng sốt một hồi. Chữ viết đẹp như vậy. Không ngờ lại đưa cho Sở Trần. Đối với hoàn cảnh hiện tại của nhà họ Tống. Đây chỉ đơn giản là một món quà. Sở Trần. Tống Thiên Dương vội vàng thấp giọng gọi Sở Trần. Sở Trần liếc mắt nhìn Hạ Bắc. Cũng không có từ chối. Vậy đa tạ Hạ thiếu gia. Hạ Bắc cười vỗ vai Sở Trần. Tôi nói, tôi sẽ che cho cậu. Bức tranh này nên coi như món quà cho buổi lễ gặp mặt chính thức của chúng ta. Người này không biết xấu hổ. Đúng là thiên hạ vô địch. Sở Trần nhận lấy chữ viết của chính mình. Còn phải nói lời cảm ơn với Hạ thiếu gia. Tống Thiên Dương ánh mang theo không thể tin được. Ông không hiểu tại sao vị thiếu gia nhà họ Hạ này lại đối tốt với Sở Trần như vậy. Hôm nay Hạ thiếu gia tới. Có phải thật sự như Sở Trần nói. Là múa bàn bạc chuyện hợp tác giữa hai bên hay không? Trái tim Tống Thiên Dương chợt trùng xuống. Nhưng mà bản thỏa thuận ly hôn mới đã được in lại. Cuộc hôn nhân này liệu còn có tồn tại? Sở Trần, cậu nhanh ký tên đi. Chúng ta còn phải nói chuyện khác. Hạ Bắc thúc giục, Sở Trần cầm bút đi lên. Ở góc dưới cẩn thận từng nét từng chữ viết tên của mình. Tống Trường Thanh liếc nhìn, khóe mắt, thầm lắc đầu. Đều là những người trẻ tuổi như nhau mà sao có khoảng cách quá lớn. Tuy nhiên, với món quà lớn này của thiếu gia nhà họ Hạ, nhà họ Tống phải tạm thời nhờ tên con rể này qua cửa ải. Tống Trường Thanh rất lạc quan về bức vẽ này. Và xác suất để anh ta được chọn làm thanh của lễ hội Thái Thanh tại Kim Than Thành là không hề nhỏ. Đây là cơ hội tốt để nhà họ Tống thể hiện trước mặt nhà họ Hoàng. Có thể sau khi được chọn thì nhà họ Hoàng sẽ có tâm trạng tốt. Hứa hẹn lợi ích gì đó cho nhà họ Tống. Cậu chủ Hạ, xin mời. Tống Thiên Dương hiểu ý của lão gia tử. Phòng khách biệt thự của gia chủ Hạ họ Tống. Khi mọi người nhìn thấy Sở Trần và Hạ Bắc đi cạnh nhau. Vừa nói vừa cười. Vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Luôn tự hỏi làm thế nào mà Sở Trần và thiếu gia Hạ lại có tình bạn như vậy. Đôi mắt của Tống Nhan cũng đang quan sát. Chỉ có cô mới biết Sở Trần đã khôi phục như thường. Chẳng lẽ Sở Trần đã quen biết Hạ thiếu gia từ 5 năm trước rồi sao? Tống Nhan lắc đầu trong tiềm thức. Nếu Sở Trần thật sự có thân phận trình độ này, vậy tại sao nám quay nhà họ Sở của hắn, lại không thấy có người đi tìm Sở Trần? Cách chương.